trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Hạt Châu thăng cấp. Giá cao hơn đáng giá ngọc. Người cầm đầu tiếp nhận hợp đồng, một xem văn kiện liền biết là bá vương điều khoản. Không có ai sẽ ngốc lấy 200.000 giá cả đem lớn như vậy một cái cửa hàng châu báu 50% cổ phần cho người khác. Xem hết văn kiện, cầm đầu người liền hướng Lâm Lôi nói, sự kiện này chúng ta sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Còn hy vọng các ngươi đến lúc đó làm nhân chứng góp ý cái này cha con. Là, chúng ta phối hợp, Lâm Lôi vội vàng nói. Cái kia cầm đầu người liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Gia phụ tử. Rất tốt, hiện tại vật chứng nhân chứng đều có. Các ngươi chết chắc. Sau đó, Hồng Gia phụ tử liền giống như chó chết bị kéo ra ngoài. Oan uổng a, hợp đồng này là bọn họ thiết kế chúng ta. Hồng Phi không cam tâm, điên cuồng hô. Có thể lúc này người nào sẽ tin tưởng hắn, bởi vì coi như không có hợp đồng này sự tình, hắn cũng chết chắc rồi. Lâm Cảnh cười lạnh dần dần trở nên nồng. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Lần này liền lúc đó đến hắn trong tiệm kiểm tra những người kia đều muốn đi theo xui xẻo. Chỉ có dạng này sự kiện này thì sẽ khiến coi trọng Lâm Thị Châu Báu mới có thể lập tức khôi phục bình thường vận doanh. Hắn còn không tin những cái kia ngành người phụ trách không sợ dẫn lửa thiêu thân, dám để cho hắn tiếp tục chỉnh đốn. Quả nhiên, vẻn vẹn ngày thứ hai, Lâm Thị Châu Báu lần nữa tới mấy đợt người kiểm tra. Bất quá lần này kiểm tra đều không có vấn đề, Lâm Thị Châu Báu trực tiếp được cho phép khai trương, mà lại lần này tới người thái độ đều cực kỳ tốt. Đều sợ bị liên lụy tiến Hồng ra sự tình. Điều này cũng làm cho lo lắng một buổi tối Vương Cường cùng trong tiệm nhân viên thở dài một hơi. Dù sao hiện tại xã hội này công việc tốt rất khó tìm. Tại Ngọc Thạch ngành nghề kiếm lời lại nhiều. Mà đi qua sự kiện này, những nhân viên này đối Lâm Cảnh cũng tự nhiên có rất nhiều suy đoán. Dù sao Hồng Hạo như vậy Nghiêu Hống Hống muốn cho Lâm Thị Châu Báu không mở được. Kết quả không có qua một ngày, Hồng gia thì đổ, theo những cái kia kiểm tra người bên trong, Lâm Cảnh bọn họ cũng biết đến. Trước đó tới những người kia phần lớn xác thực đều xui xẻo, xem như nhận lấy Hồng gia phụ tử liên lụy. Bất quá không có người sẽ đồng tình bọn họ, nối giáo cho giặc, xuống tràng sẽ không tốt. Tân Cảng thành phố đệ nhất trung học, trên sân thượng, Lâm Cảnh thoải mái dựa vào tường, nhắm mắt hấp thu trong không khí những năng lượng kia. Hồng gia giải quyết, Lâm Thị Châu Báu chuyện còn lại cũng không cần hắn. Vương Cường cùng Lâm Hậu bọn họ có biện pháp giải quyết. Lâm Cảnh cảm thụ được cái kia chui nhập trong thân thể khí, từ từ ngưng tụ ra một cỗ năng lượng. Tâm lý có chút khẩn trương lại có chút chờ mong. Bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, hạt châu kia quang mang toàn bộ sáng lên bên trong sẽ xuất hiện biến hóa. Trước đó hạt châu đã hấp thu cửu đạo năng lượng, hiện tại thì điều này sau cùng một đạo năng lượng bị hạt châu hấp thu, hạt châu kia thì toàn bộ sáng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Lâm Cảnh càng phát ra khẩn trương thời điểm, một cỗ năng lượng ngưng tụ xong rồi. Một khắc này, Lâm Cảnh hai mắt mở ra, cỗ năng lượng kia tràn vào hạt châu toàn bộ biến thành bạch quang. Lâm Cảnh vốn cho rằng còn phải lại ngưng tụ một cỗ năng lượng mở ra hạt châu, lại phát hiện loại kia xé rách chi lực xuất hiện, chung quanh hắn biến ảo, trở thành thế giới kia rừng rậm. Lần này vậy mà không cần nhiều còn lại năng lượng mở ra, Lâm Cảnh nghi ngờ một chút. Sau một khắc, hắn liền phát hiện trong hạt châu lại có một cỗ năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Ở trong thân thể hắn chạy nhiều lần, cỗ này cảm giác quá quen thuộc. Hạt châu này lại tại cải tạo thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình lại càng cường đại một phần. Lâm Cảnh không chút do dự, vội vàng hướng trước mặt liền xông ra ngoài. quả nhiên tốc độ nhanh hơn. Cái kia cỗ tràn ngập lực lượng cảm giác so trước kia cũng càng cường liệt. Đối với cái thế giới này, Lâm Cảnh tiến đến nhiều lần như vậy, cái kia hỗn độn tường phạm vi bên trong phạm vi đều chạy một lượt. Vô cùng quen thuộc, Lâm Cảnh rất nhanh liền đến Liễu Nguyên trước cái kia hỗn độn tường chỗ. Nhưng lúc này đây, cái kia hỗn độn tường biến mất, hắn nhớ đến rất rõ ràng. Ban đầu vị trí không có hỗn độn tường, xuất hiện một con sông, bờ sông đối diện lại là một cánh rừng. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, hạt châu toàn bộ tỏa ra ánh sáng về sau. Cái thế giới này phát sinh biến hóa, xuất hiện phạm vi càng rộng, Lâm Cảnh vội vàng hướng phía trước vọt tới, muốn nhìn một chút cái kia hỗn độn tường còn ở đó hay không. Cũng kém không nhiều 5 phút đồng hồ lộ trình, hắn quả nhiên lại thấy được lấp kín hỗn độn tường. Cái này hỗn độn tường vẫn là tồn tại, chỉ là so ban đầu phạm vi lớn hơn mà thôi. Bất quá, đây không phải Lâm Cảnh muốn quan tâm. Trước kia có cái kia hỗn độn tường tồn tại, hắn lo lắng cái phạm vi này bên trong ngọc thạch sớm muộn kiếm ánh sáng. Dù sao nói là đầy đất đều là ngọc thạch, nhưng cũng là muốn đi từng khối tìm ra. Nhưng bây giờ không đồng dạng, phạm vi này khuếch trương, hắn có thể kiểm càng nhiều, nếu như lại mở rộng đâu. Ha ha ha, Lâm Cảnh nhịn không được bật cười, sau đó liền nhanh chóng hướng bốn phía vọt tới, bắt đầu tìm kiếm ngọc thạch. Rất nhanh, hắn chọn trúng một khối dương chi ngọc. Có thể lại phát hiện khối này dương chi ngọc cùng trước đó không giống nhau. Cùng trước đó bùi ngọc cũng không giống nhau. Lâm Cảnh vốn có cái thế giới này về sau liền một mực hiểu rõ có quan hệ ngọc thạch phương diện. Tri thức, biết đồng dạng dương chi ngọc cũng không phải giá cả thì đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không phải đồng dạng thể tích dương chi ngọc giá tiền thì một dạng. Bởi vì ngọc thạch này còn có phẩm chất chất nước phân chia. Giống truyền hình điện ảnh trung bình nói pha lê loại cũng là bên trong một cái chất nước. Mà lại, pha lê loại vẫn là hiện tại ngọc thạch ngành nghề phẩm chất cao nhất. Giá trị cũng là đắt đỏ. Hắn trước đó kiểm dương chi ngọc, tuy nhiên tại Hòa Điền ngọc bên trong rất chân quý. Nhưng là cũng chỉ là phổ thông đậu chủng ngọc. Bất quá đậu loại bây giờ đang ở ngọc thạch ngành nghề cơ hồ cũng không tính là chất nước. Nhưng bây giờ, trong tay hắn cái này một khối dương chi ngọc lại là tỉ mỉ nhu loại. Đủ loại này nước so đậu loại càng đáng tiền. Phát hiện này để Lâm Cảnh đại hỉ, bởi vì lúc trước có thể mang đi ra ngoài ngọc thạch thể tích lớn khái 500 gram. Cũng chính là một cân, chỉ có thể bán 220 bên vạn. Có thể tỉ mỉ nhu loại mà nói lại là có thể nhiều bán 1 triệu. Cũng chính là hơn 3 triệu. Phát hiện này để Lâm Cảnh không nghĩ lấy lập tức ra ngoài. Lại tại bốn phía tìm kiếm. Sau một lát, Lâm Cảnh vừa tìm được một khối mang theo chất nước ngọc thạch. Để Lâm Cảnh vui mừng chính là, cái này một khối phẩm chất so tỉ mỉ nhu loại còn cao hơn nhu chất nước dương chi ngọc. Nhu loại so tỉ mỉ nhu loại lại muốn quý hơn 20%. Đồng dạng 500 gram thể tích có thể bán được 3,6 triệu. Bất quá, Lâm Cảnh kiểm tra một khu vực cũng chỉ có tỉ mỉ nhu loại cùng nhu trùng ngọc. Cao cấp hơn chất nước đều không có phát hiện. Chớ nói chi là ngay sau đó ngọc thạch ngành nghề chân quý nhất pha lê loại. Không biết hiện tại thăng cấp có thể hay không đem cái này 2 khối ngọc thạch duy nhất một lần. Mang về, Lâm Cảnh thì thầm tự nói. Hiện tại có loại thủy ngọc. Một lần tiến đến thì có thể so với trước nhiều kiếm lời tốt nhiều. Nếu như có thể mang càng nhiều ngọc ra ngoài thì hoàn mỹ. Thí nghiệm về sau Lâm Cảnh phát hiện vậy mà thật có thể đồng thời mang 2 khối 500 gram ngọc thạch. Đi ra. Cũng chính là hạn chế biến thành 1.000 khác. Lâm Cảnh xuất hiện ở công ngụ của mình bên trong. Thăng cấp sau không chỉ có là thế giới kia phạm vi khuếch trương. Thậm chí ngay cả ngọc thạch hạn chế thể tích cũng biến lớn. Còn xuất hiện chất nước ngọc. Tuy nhiên chỉ có tỉ mỉ nhu loại cùng nhu loại. nhưng là lần này ra vào tiền kiếm được tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Cái này khiến hắn nhớ tới hạt châu sự tình, vừa mới đi vào hắn nhưng là không có sử dụng năng lượng mở ra. Lâm Cảnh chìm vào tâm thần, phát hiện hạt châu không đồng dạng, cái kia ánh sáng sáng lên biến mất, có thể hạt châu bên ngoài lại nhiều một vòng ánh sáng. Mà lại, Lâm Cảnh thử nghiệm lại muốn tiến vào thế giới kia lại không thành công. Nhìn tới vẫn là muốn năng lượng mở ra mới được, trước đó khẳng định là bởi vì hạt châu thăng cấp nguyên nhân. Bất quá, Lâm Cảnh không nhiều yêu cầu xa vời. Đem cái kia hai khối ngọc thạch để vào túi sách, đã hạt châu thăng cấp sẽ có biến hóa, cái kia về sau hạt châu lại tăng cấp khẳng định còn sẽ có biến hóa. Xuất hiện pha lê loại ngọc cũng có khả năng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.